Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 22, khủng bố phát trực tiếp áp dự nóng ngày thứ ba, cuối cùng đem hai cái thần bí mặt nạ nam ảnh chụp phóng ra. Chân rất dài, cánh tay rắn chắc, dáng người tỷ lệ quả thực hoàn mỹ. Chính là, quan phương vì sao liền như vậy ra? Cuối cùng hai tên thần bí khách quý tuyên truyền chiếu thế nhưng đều dẫn theo mặt nạ. Nhưng lại là CG hoạt bát trong mô phỏng Femini miến tỏ vẻ. Liếm dáng người là không tệ, nhưng là vì sao chính là giấu giếm mặt. Thật sự là làm cho người ta tâm ngứa khó nhịn, hận nghiến răng nghiến lợi, lại không thể không nói gợi lên bọn họ vô hạn tò mò. Đã có một đống nhân ngồi chờ ngày mai đi vây công tiết mục bá ra. Bọn họ tỏ vẻ trừ bỏ muốn xem búp bê Vân Ca nhã mỹ nhan ở ngoài. Còn muốn nhìn hai cái đại chân dài thần bí nam chân thân. Đã có nhân bắt đầu các loại đoán thần bí nam thân phận. Theo hoa dạng mỹ thiếu niên thần tượng đến thành thục mỹ lực ảnh đế. Quản hắn là diễn viên ngôi sao ca nhạc, liền ngay cả một ít tổ hợp đều bị góp đi ra. Đoàn người nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, Vân Ca nhã huê bua Vân Ca Linh không biết mật mã, cho dù biết đại khái cũng sẽ không thể cầm đến dùng. Hơn nữa coi trọng mặt phát gì đó cần phải cũng là công ty ở quản lý. Vì quan sát một chút khủng bố phát trực tiếp dự nóng, Vân Ca Linh còn cố ý kiến cái tiểu hào huê bua, ảnh bán thân trực tiếp dùng sun 6 lỗ đại đầu chiếu. Vân Ca Linh tùy ý nhìn hai mắt mới nhất tuyên truyền chiếu. Đối cái gì thần bí nam thật đúng là không làm gì cảm thấy hứng thú. Nàng đi xuống lôi kéo, điểm mở chính mình tuyên truyền chiếu tin tức. Các nàng cái kia phát bình luận điểm tán lượng đã xa xa dẫn đầu Lâm Phát cùng Dương Tiến Tiến cái. Kia 3-4 bội nhiều, mà mới nhất thần bí nam này xem xu thế tựa hồ cũng muốn đuổi kịp và vượt qua bọn họ này đối, Linh. Dương tổ hợp, không hiểu Vân Ca Linh đều vì bọn họ cảm động đau lòng. Bọn họ rõ ràng là ngày đầu tiên phát ra đi, hiện tại mặc kệ chú ý độ vẫn là gì đều thành đệm đáy. Vân Ca Linh còn phát hiện bên cạnh có cái bỏ phiếu. Vân Ca nhã ba chữ chuế ở vị thứ ba, Khương Tiểu Giang thứ tư, tối mặt là Dương Tiến Tiến. Xem ra quả nhiên nhan tốt vẫn là có thể đi thiên hạ, Vân Ca Linh tự hào rất ưỡn ngực. Mà so với việc Vân Ca Linh cao hứng, có người tâm tình cũng là trực tiếp liền khí nổ. Thiến Thiến, xin hỏi ngươi vì sao sẽ đột nhiên đáp ứng đi tham gia 13 cái phát trực tiếp tiết mục? Thiến Thiến, đối với bị miến cầm đến cùng Lâm Phát xứng đôi, ngươi đối Linh Dương CP có cái gì cảm tưởng? Có phải hay không cùng Lâm Phát có chút cảm tình thượng đột phá? Thiến Thiến, Dương Thiến Thiến mới từ công ty đi ra. Xin đợi lâu ngày phóng viên một nhìn đến nàng liền vây đổ đi lên. Đại pháo tất cả đều duỗi đến của nàng trước mặt, đủ loại đủ kiểu vấn đề nghênh diện mà đến. Phóng viên trong ba tầng ngoài đem nhân vây được chật như nêm cối. Nửa bước khó đi, Dương Tiến Tiến người đại diện Lương Siêu trên mặt treo thỏa đáng cười. Che chở Dương Tiến Tiến, giúp nàng chống đỡ trước mặt ống nghe, xin nhường nhường. Chúng ta Thiến Thiến còn muốn đi tham gia hoạt động, có vấn đề gì xin theo ta nhóm công ty hẹn trước phỏng vấn thời gian. Cảm ơn, Dương Thiến Thiến thân thủ nho nhỏ vung một chút. Đối với cái này trên được tràn đầy nhét nhét tình huống tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Trên mặt nàng cười đến tự nhiên, vấn đề gì đều không trả lời, chính là hơi hơi cúi đầu đi theo Lương Siêu hướng đứng ở ven đường xe bảo mẫu. Phóng viên ngồi một ngày, thế nào có thể cứ như vậy thả Dương Tiến Tiến rời khỏi. Bọn họ bàn thảo nhưng là còn không hề tin tức, có một mang theo kính đen vóc dáng thấp phóng viên đụng đến đám người phía trước. Trực tiếp liền đem lời ống đưa tới Dương Tiến Tiến trước mặt. Lớn tiếng hỏi, Tiến Tiến, ngươi có biết hay không ngươi ở khủng bố phát trực tiếp bỏ phiếu chung đã té vị thứ năm? Ngươi đối với bị Vân Ca nhã Khương Tiểu Giang áp ở cuối cùng có gì cảm tưởng? Phiền toái đại gia nhường nhường. Cảm ơn, Dương Thiến Thiến sắc mặt cứng ngắc 2 giây. Liền ném đầu đến bên kia, giống như hoàn toàn không nghe thấy vị phóng viên câu hỏi. Khác phóng viên đều là nhân tinh. Xem Dương Thiến Thiến sắc mặt khẽ biến. Biết này xác định vững chắc là đại tin tức. Mạnh Liêu, bọn họ ào ào nảy lên trước. Giơ lên trong tay ống nghe. Dương Thiến Thiến, phía trước đồn đãi Vân Ca Nhã đoạt ngươi nhân vật. Hiện tại đối phương so với ngươi nhân khí muốn vượng. Ngươi có gì cảm tưởng? Dương Thiến Thiến, nghe nói khủng bố phát trực tiếp xích cự tư mời ngươi cùng Lâm phát biểu diễn bọn họ tiết mục mới. Nhưng là bây giờ ngươi nhân khí xếp tối mạt, ngươi cảm thấy ngươi như vậy cao kỳ ước kim thích hợp sao? Dương Thiến Thiến, mời ngươi phát biểu một chút ngươi cái nhìn. Ngoại giới đối với ngươi ở 13 cái phát trực tiếp biểu hiện báo lấy thật lớn chờ mong. Nếu như ngươi biểu hiện so khác 5 người còn muốn sai. Ngươi hội thế nào, có phải hay không chủ động rời khỏi này phát trực tiếp tiết mục? Dương Thiến Thiến, phóng viên vấn đề càng ngày càng bén nhọn. Dương Thiến Thiến sắc mặt liền càng ngày càng đen, khóe miệng mỉm cười sớm biến mất không thấy. Những thứ kia phóng viên nhìn đến nàng như vậy, ngược lại càng thêm hưng phấn. Kia đèn flash càng không ngừng tránh, microphone phẳng phất đều phải áp ở Dương Thiến Thiến trên mặt. Người đại diện Lương Siêu sắc mặt cũng không phải rất đẹp mắt. Nhưng dù sao hành nghề vài thập niên, gặp được cùng loại tình huống cũng không thiếu. Hắn treo cứng ngắc cười, lôi kéo Dương Thiến Thiến chen thượng xe bảo mẫu. Các vị nếu quả có vấn đề gì, ta sẽ đăng báo nhường công ty mời dự họp cái phóng viên hội. Tốt lắm, chúng ta Thiến Thiến còn phải đi tham gia khai mạc nghi thức. Đi trước, Lương Siêu nói xong. Liền đem cửa xe kéo lên, ý bảo phía trước tài xế chạy nhanh lái xe, xe bảo mẫu dùng xong đơn hướng thấu thị thủy tinh dán màng. Người trong xe có thể nhìn đến bên ngoài tình huống, bên ngoài lại nhìn không tới bên trong. Lên xe sau, Dương Thiến Thiến nhân tiết trực tiếp liền căng xuống dưới. Bọn họ có ý tứ gì? Là muốn xem ta ra lương khô sao? Vân Ca Nhã, Vân Ca Nhã. Một cái 18 tuyến tiểu minh tinh phối cùng ta tướng đề so luận sao? Dương Thiến Thiến chỉ vào cửa sổ liền chửi ầm lên đứng lên. Ngũ quan dữ tợn, hoàn toàn không có bình thường trước mặt người ở bên ngoài ôn nhu sức lực. Thiến Thiến, ngươi cũng đừng nóng giận, phóng viên không đều liên tục náo nhiệt không chê sự đại sao? Lương Siêu an ủi vỗ vỗ Dương Thiến Thiến bả vai. Ngươi nếu như ở bọn họ trước mặt phát hỏa, đã có thể như bọn họ nguyện, bọn họ yêu nói gì liền từ bọn họ nói đi chứ. Dù sao nhân khí của ngươi liền đặt tại kia, kia cái gì Vân Ca Nhã thúc ngựa đều theo không kịp. Dương Thiến Thiến cũng biết Lương Siêu nói lời nói có lý. Nhưng là trong lòng cơn tức chính là không có cách nào khác áp chế đi. Còn có kia cái gì bỏ phiếu bài danh sao lại thế này. Mấy ngày nay nàng tất cả đều bận rộn mới kịch tuyên truyền. Trừ bỏ khủng bố phát trực tiếp quan bác thả nàng cùng Lâm phát tuyên truyền chiếu thiên thượng kia. Một chút huê bua phát một chút, đã có 2 ngày không đóng chú trên mạng tin tức. Này, Lương Siêu trên mặt có chút do dự, di động cho ta, Dương Thiến Thiến xem vẻ mặt của hắn liền biết có việc. Trực tiếp liền đoạt lấy Lương Siêu di động mở ra huê bua. Nhìn đến khủng bố phát trực tiếp áp quan bác bỏ phiếu. Tên của bản thân bị Vân Ca Nhã cùng Khương Tiểu Giang đè ép. Nắm di động càng dùng sức, ta bài danh thế nào liền rớt. Các ngươi rốt cuộc từng có làm tốt quan hệ xã hội. Dương Thiến Thiến tức giận té rơi di động. Dựa vào cái gì một cái hai cái bình hoa liền muốn áp ở trên đầu ta. Còn có khủng bố phát trực tiếp có phải hay không nghĩ nâng Vân Ca Nhã. Của nàng tuyên truyền chiếu vì sao sửa được so với chúng ta dụng tâm. Các nàng đi Gothic phòng bác ánh mắt, ta cùng Lâm phát liền cho bọn hắn đương đá kê chân. Thiến Thiến, người trước đừng nóng giận, Dương Thiến Thiến căn bản là nghe không được chính mình quản lý. Người khuyên an ủi, nàng cúi đầu nhìn về phía bị ném ở xe thủ hạ di động. Di động trên màn hình là Vân Ca Nhã cùng Khương Tiểu Giang một chương tinh mỹ chụp ảnh chung. Dương Thiến Thiến nhìn chằm chằm ảnh chụp nội nhân ánh mắt âm trầm đáng sợ. Đầu ngón tay đem đệm đều cho cào ra từng đạo hoa vết. Dựa vào cái gì cầm các nàng cùng nàng so? Dựa vào cái gì? Vân Ca Linh không hiểu run lẩy bẩy thân thể, cảm thấy gáy chợt lạnh, thân thủ sau này bắt lấy một thanh, cũng không có kỳ kỳ quái quái, đồ vật dính ở mặt trên. Lúc này Vân Ca Linh kéo hành lý ra sân bay, bốn phía nhìn quanh một chút, Hoàng Du đã nói, hôm nay tiết mục bắt đầu phát trực tiếp, tiết mục tổ sẽ ở sân bay an bài người đến tiếp nàng. Nhường nàng chờ là được, Vân Ca Nhã, bên này, ở Vân Ca Linh nhìn chung quanh khi, nàng sau lưng truyền đến vài tiếng kêu to, Vân Ca Linh quay đầu, liền nhìn đến phía sau nghênh diện mà đến vài người. Hai nữ tam nam, một cái nam trên tay còn khiêng máy quay phim, xem kia chỉ thị đèn, máy móc hẳn là chính mở ra, sẽ không hiện tại liền bắt đầu phát trực tiếp thôi. Vân Ca Linh thầm nghĩ, yên lặng lườm hai mắt chính mình quần áo, màu đỏ vận động trang, màu trắng giày chơi bóng, tốt lắm, hoàn mỹ hiện lên nàng như nước trong veo hai má. Lúc này, khủng bố phát trực tiếp áp nội trang đầu xuất hiện 6 cái phòng phát trực tiếp. Mỗi cái phòng phát trực tiếp phía dưới còn mang theo một chuỗi quan khán nhân đếm. Chỉ thấy cái này chữ số cọ cọ hướng lên trên nhảy lên. Rất nhanh, 6 cái phòng phát trực tiếp nhân đếm còn có rõ ràng cao thấp chi phân. Quan khán nhân đếm nhiều nhất rõ ràng là 2 cái thần bí nhân tổ hợp. Tiếp theo là Dương Thiến Thiến. Tiếp tục Lâm Phát cùng Khương Tiểu Giang, Vân Ca Linh nhân đếm thì là trong bọn họ ít nhất. Người nọ đếm suốt so với bọn hắn năm thiếu gấp đôi. Lúc này Vân Ca Linh phòng phát trực tiếp nội, chính truyền phát Vân Ca Linh cùng tiết mục tổ hội họp hình ảnh. Đạn mà cũng ào ào soát đứng lên, tiết mục tổ vừa rồi còn tại đánh đố Vân Ca Linh biết hiện tại liền bắt đầu phát trực tiếp hội là... cái gì biểu cảm, nhưng là không nghĩ tới Vân Ca Nhã trực tiếp mặt không biểu cảm ha ha ha. Mới từ Dương Thiến Thiến nơi đó trở về, đối lập Dương Thiến Thiến tinh xảo trang dung, Vân Ca Nhã này vận động trang thật sự là thần kỳ tiếp đất khí. Vì mỹ nhan mà đến, mặt mộc Vân Ca Nhã hảo hảo xem a, liếm liếm liếm, giống như trên, ta cũng là vì liếm nhan mà đến. Cảm giác nàng so diễn trò khi đẹp mắt 100 lần a. Vân Ca Nhã thật sự không tính toán đương người mẫu sao? Diễn trò thật sự không thích hợp đạn mà càng ngày càng náo nhiệt. Bất quá Vân Ca Linh là nhìn không tới. Vân Ca Linh hiện tại đã đi theo tiết mục tổ nhân viên công tác lên xe. Xe chính lảo đảo chạy hướng bọn họ mục đích, Đông Hoang thôn, đồng thời Vân Ca Linh cũng bị cho hay 13 cái phát trực tiếp chú ý hạng mục công việc cùng nó chơi pháp. Hết chương.